Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, không đứng đắn Nami. Bình tĩnh ngoài khơi Valos, mộng tưởng hào đang chạy lấy. Valos đang nhìn Arisa, chúng nữ ăn mặc bikini ở trên thuyền tiểu xa bãi bên trong chơi đùa. Valos rất muốn cuộc sống này vẫn luôn như vậy kéo dài nữa. Valos xem đến đỉnh đầu bay tới đưa tin Hải Âu liền mua phần báo chí nhìn. Uy, mọi người đừng làm rộn, tới xem một chút chúng ta huyền thưởng lệnh a. Làm Valos chứng kiến trong báo xen lẫn mấy tờ huyền thưởng lệnh thời điểm đối với tiểu sa trên gành bãi chơi đùa, chúng nữ nói rằng chúng ta thật là có treo giải thưởng a. Còn tưởng rằng ngươi cái này nguyên đại tướng ở chúng ta sẽ không có treo giải thưởng đâu nha. Nami đừng kéo ta hung trước, y phục bikini nhanh rớt xuống. Arisa lúc đầu cùng Valos nói thật tốt, khả na đẹp ở một bên tác quái. Nghe được Arisa câu nói kế tiếp, Valos lập tức quay đầu hướng tiểu sa bãi bên kia nhìn lại. Valos quay đầu giống như tiểu sa bãi nhìn lại thời điểm, chúng nữ đều tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nghĩ thầm, không tốt, bị lừa, ai? Arisa càng ngày càng giống như ma nữ. Thiên ca, người đang nhìn cái gì đâu? Arisa cái kia ngọt nị thanh âm truyền đến Valos trong lỗ tai. Không có nhìn cái gì a. Chờ các ngươi sang đây xem chúng ta huyền thưởng lệnh đâu. Valos vẻ mặt quang minh lẫm liệt nói. Phải không? Người khác kia mới vừa lang nhãn muốn đi gặp nơi nào xem a. Arisa chớp dưới mắt nhìn Valos nói rằng. Ta không có ở xem Arisa trước hung. Cũng không có đang suy nghĩ. Nami đem Arisa y phục nhiều hơn nữa kéo điểm xuống tới. Valos vẻ mặt chăm chú lại giấu đầu lòi đuôi bộ dạng để chúng nữ buồn cười. Nojiko nhìn Valos bộ dạng không đành lòng lại trêu đùa hắn liền nói, không phải muốn xem treo giải thưởng sao, cái kia xem một chút đi. Chúng nữ cũng không muốn Valos quá mức xấu mặt, vội vã đi tới Valos bên người nhìn lên tổng bộ hải quân phát tới huyền thưởng lệnh. Mỉm cười sát thần, Valos, hỏa diễm năng lực giả. Tiền thưởng 1.050.000 berry. Câu hồn giả Arisa. Âm nhạc quả thực năng lực giả. Tiền thưởng 260.000 berry. Nhà tù tăm tối Hina. Vững vàng quả thực năng lực giả. Tiền thưởng 2.000.000 berry. Tiểu tặc miêu Nami. Năng lực không rõ. Tiền thưởng 80.000 berry. Đầu bếp nữ Nojiko. Năng lực không rõ. Thưởng kim 8.000.000 berry. Ngươi tên bại hoại này tỉ thí thế nào chúng ta nhiều hơn nhiều như vậy? Nami quật khởi cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Valos nói rằng. Ta dù sao cũng là cái đại tướng a. Tuy là không có làm mấy giờ liền nghỉ việc. Có thể thực lực chính ở chỗ này. Valos sờ sờ Nami tóc khẽ cười nói. Ta vừa không có ở bên ngoài đánh nhau. Vì sao còn có thể treo giải thưởng ta? Cái này danh xưng cũng thật khó nghe. Đầu bếp nữ, Nojiko có điểm sờ không được đầu não nói rằng, chúng ta trên thuyền nhiều người như vậy đều bị treo giải thưởng. Chỉ ngươi không có, cái này kỳ cục a. Còn như cái này đầu bếp nữ nha. Đại khái là Aokiji nói a. Arisa không đợi Valos nói. Suy nghĩ một hồi đối với Nojiko nói rằng, ta cũng nghĩ vậy, nếu không... Thật bất hảo nói ngươi cái này huyền thưởng lệnh làm sao tới. Valos suy nghĩ một chút tiếp lời nói. Nhân ra lần trước chứng kiến Aokiji tới. Tân tân khổ khổ cho hắn làm đồ vật ăn. Không ngờ tới hắn thì cho như ta vậy một cái khó nghe biệt hiệu. Lần sau chứng kiến hắn liền cho hắn quy độc dược. Nojiko phẫn hận nói. Vĩ đại tuyến đường an toàn nơi nào đó đang ngủ Aokiji không tự chủ hắt hơi một cái. Nghĩ thầm lẽ nào bị cảm. Không nên a, ta nhưng là đông lạnh quả thực năng lực giả. Hay là trở về ngủ đi. Nghĩ xong đứng dậy hướng xe đạp đi tới. Valos nghe được Nojiko lời nói đầu đầy hắc tuyến. Tâm lý yên lặng vì Aokiji cầu khẩn. Lần sau bên trên chúng ta thuyền ngàn vạn lần không nên trở lại ăn cái gì. Sở dĩ tiền thế có câu nói tốt tình nguyện đắc tội tiểu nhân. Cũng không nên đắc tội nữ nhân. Nói như vậy, chúng ta rất nhanh sẽ bị hải quân đuổi giết. Nami lời nói cắt đứt Valos miên man suy nghĩ. Ta muốn hải quân chắc là sẽ không tới đuổi giết chúng ta. Người suy nghĩ một chút. Trung tướng trở xuống đánh không lại đều là đi tìm cái chết. Trung tướng trở lên thiên ca đều biết. Chúng ta còn phải đối mặt thiên long nhân cùng còn lại muốn chúng ta tiền thưởng hải tặc thì tốt rồi. Arisa suy nghĩ một chút liền đối với Nami giải thích. Vậy là tốt rồi. Nami vỗ vỗ hung trước TING rút ra ngọn núi thở phào nhẹ nhõm nói. Buổi tối, Valos trong phòng ngủ nghĩ sau này phát triển. Hiện tại có thể không phải tự mình một người. Nami, Nojiko chúng nữ còn theo đâu? Nếu như đến lúc đó, trong các nàng có người nào thụ thương gì gì đó còn không đau lòng chết. Valos đại ca, còn không có nghỉ ngơi sao? Nami chứng kiến Valos căn phòng đèn vẫn sáng liền đi sang xem. Ân, ngủ không được. Valos chứng kiến ngoài cửa đẩy cửa đi vào là Nami. Không phải là mình nghĩ tới Arisa. Có chút hơi thất vọng đối với Nami nói rằng. Ở trên thuyền mấy ngày nay Arisa xấu hổ vẫn không có cùng Valos cùng một chỗ ngủ. Nghĩ gì thế? Nghĩ đều không ngủ được. Nami cũng nhìn thấu Valos có chút thất vọng. Bất quá không nói gì. Tâm lý lại cũng là có chút điểm thất lạc. Có điểm khí khổ. Không có gì. Cũng không biết về sau muốn đi đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta phải làm những gì mới tốt. Valos cúi đầu trầm tư lấy. Nami chứng kiến Valos bộ dạng có chút áy náy nói, xin lỗi. Valos đại ca, muốn không phải ta ngươi cũng sẽ không xử rời bến quân. Đến bây giờ còn bị hải quân truy sát. Nhà đầu ngốc, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Valos chứng kiến Nami bộ dạng tiến lên ôm lấy nàng ôn nhu nói. Ta có thể không có biện pháp không thèm nghĩ nữa a. Lúc đầu ngươi cũng là lớn đem. Cự tuyệt ta. Chấm ngoặc kép. Nami chứng kiến Valos ôm nàng. Tâm lý ấm áp. Bất quá vừa nghĩ tới nguyên nhân của mình để Valos phản bội hải quân. Liền không nhịn được nước mắt một mạch đi xuống. Nhà đầu ngốc. Đừng suy nghĩ, ta nhưng là đã đáp ứng A xây phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Nếu như liền nhìn như vậy ngươi bị thiên long nhân tao đạp. Ta Valos làm sao hướng A thiết lập quan hệ ngoại giao thay mặt. Valos vỗ vỗ Nami bối khe khẽ nói rằng. Cũng chỉ là đáp ứng rồi A xây phải chiếu cố ta sao. Không có ý tứ gì khác. Nami nâng lên chôn ở Valos hoài bên trong đầu nhìn Valos một hồi khí khổ nói. Không chỉ là bằng lòng A xây phải chiếu cố ngươi. Tự ta cũng phải chiếu cố ngươi. Valos chứng kiến Nami khí khổ bộ dạng đầu đầy mồ hôi giải thích. Coi như ngươi, Nami đảo cặp mắt trắng dã tiếp tục ghé vào Valos trong lòng cảm thụ được Valos ấm. Áp tiếp tục nói, thực ra thì ngày đó muốn không phải ta tùy hứng muốn lôi kéo Hina đi dạo phố cũng. Không phải sẽ xảy ra chuyện như vậy. Valos ôm Nami thân thể mềm mại nghe trên người nàng hiểu rõ, không nói gì. Nami tiếp tục nói, người biết không? Ngày đó cái kia gọi bỉ Đức Thánh Thiên Long nhân hướng ta duỗi. Xuất thủ thời điểm ta thật là sợ. Ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sợ mình bị hắn làm bẩn. Chấm ngoặc kép, ghé vào Valos hoài bên trong Nami thân thể đang run rẩy. Valos dùng sức ôm chặt nàng. Vỗ Nami lưng trắng ôn nhu nói ta sẽ bảo vệ ngươi. Không cần nghĩ. Chuyện ngày đó đều đi qua. Ngươi có thể không nên nói nữa cái gì có lỗi với ta các loại. Nami nghe được Valos lời nói thân thể đình chỉ run rẩy cố gắng đem thân thể hướng Valos hoài bên. Trong cùng tựa như muốn đem thân thể cùng Valos dung hợp vào một chỗ giống nhau. Valos cứ như vậy ôm thật chặt Nami. Bất quá không biết là Nami cố ý hay là vô tình. Thân thể ở Valos trong lòng không ngừng vặn vẹo. Nàng làm như vậy phái để Valos vô cùng khó chịu. Không phải mất một lúc. Valos hô hấp cũng đã bị Nami làm cho dồn dập. Nami Valos như vậy. Không khỏi phốc phốc cười. Mới vừa sợ hãi nhất thời quét một cái sạch. Thâm tình nhìn Valos mở miệng nói. Muốn ta đi. Mỹ nữ có chút thỉnh cầu. Valos người này có thể sẽ không cự tuyệt. hắc hắc cười, trực tiếp ôm lấy Nami hướng bên trong phòng ngủ bộ phận đi tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.